Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 714, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lai Tư Đặc đắc ý nhún vai, nực cười. Ám Nguyên bây giờ, còn ai mà không biết Zero chứ? Lục Giả An buông tay ra, đi vòng quanh Lai Tư Đặc một vòng. Xem ra, anh đúng là tâm phúc của Zero, vì anh mà hắn ta lại chịu làm đến mức này. Anh biết là được rồi. Lai Tư Đặc cười một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo đến cực điểm, chủ động giơ đôi tay đang đeo còng về phía Lục Dạ An. Bây giờ thức thời thì mau thả tôi ra đi. Lục Dạ An không nói gì, đứng yên tại chỗ với vầng trán nhíu chặt, trên mặt hiện rõ sự do dự và giằng xé. Giang Tùy đứng bên cạnh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, giọng điệu hối thúc gấp gáp. Đội trưởng Lục, không còn thời gian để nghĩ nữa. Zero chỉ cho chúng ta 10 phút, trong vòng 10 phút phải thả người. Nếu không hắn sẽ giết con tin. Lục Giả An dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm, đường quay hàm căng cứng hơi thả lỏng, anh ta hất cằm về phía Giang Tùy. Đưa Lester ra ngoài, những người còn lại tiếp tục giam giữ, chiều nay sẽ đưa về nước xét xử. Vâng, Giang Tùy đáp một tiếng, đưa tay định kéo Lester, nhưng ngón tay còn chưa chạm vào hắn, một người đàn ông da đen sạm bỗng nhảy ra khỏi hàng, kích động la lớn. Tại sao chỉ thả mỗi Lester đi? Còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi phải làm gì? Lục Giả An và Giang Tùy cực nhanh liếc nhìn nhau, ánh mắt đó ẩn chứa quá nhiều điều ngầm hiểu. Lục Giả An quay người, đi đến trước mặt người đang la hét, vẻ mặt lạnh lùng. Zero chỉ nói là muốn thả Lester, chứ có nói là thả các người đâu. Tôi tên là Nelson, hãy nói tên tôi với Zero, hắn nhất định sẽ yêu cầu các người thả cả tôi nữa. Lester cười khẩy một tiếng, mái tóc vàng óng lắc lư theo cái lắc đầu. Nelson, mày là cái thá gì mà tự cho mình quan trọng vậy chứ? Nói xong, hắn quay sang Giang Tùy, giơ cổ tay lên, sốt ruột thúc giục. Mau cởi còng tay ra, nếu chậm trễ, Zero xé vé rồi thì cô có gánh nổi trách nhiệm này không? Nelson không cam lòng, dường như bị câu nói này chọc tức hoàn toàn. Hắn lao tới xô Lester ra, gân xanh trên cổ hắn nổi lên. Mày biết cái quái gì? Tao biết nhiều chuyện như vậy, hắn không thể nào không cứu tao. Ngay khoảnh khắc lời nói đó vừa dứt, phòng thẩm vấn chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Nhìn Nelson với khuôn mặt vặn vẹo vì kích động, Lục Giả An và Giang Tùy liếc nhìn nhau, cùng lúc bật cười. Lục Giả An một tay đẩy Lester đang đắc ý trở lại vị trí cũ, rồi quay sang túm lấy cổ áo Nelson. Nếu đã vậy, vậy thì cậu đi với chúng tôi một chuyến đi. Lục Giả An nắm chặt cổ áo Nelson, gần như lôi sành sạch hắn ra khỏi phòng thẩm vấn. Luồng không khí lạnh lẽo ở hành lang tràn vào phổi, khiến Nelson đang kích động đến mức não sung huyết dần tỉnh táo lại đôi chút. Hắn bị dẫn thẳng vào phòng họp rộng rãi, bị ấn ngồi xuống ghế, còng tay bằng kim loại. Cạch, một tiếng khóa chặt vào tay vịn, âm thanh đó đặc biệt chói tai trong không gian tĩnh lặng. Lục Giả An buông tay, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Không chút độ ấm nào, giống như đá hắc diện thạch được tôi trong băng. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Anh kéo ghế đối diện ngồi xuống, người hơi cúi về phía trước, dáng vẻ đầy áp lực. Nói ra tất cả những gì cậu biết về Zero, nếu không, tôi rất khó đảm bảo cậu sẽ rời khỏi đây bằng cách nào. Anh nghĩ tôi là đồ mốc à? Nelson thở hổn hển, cổ tay bị còng siết đau điếng, hắn ngẩng đầu nặn ra một nụ cười khó coi. Bí mật này là con đường sống duy nhất của tôi. Bây giờ Zero đã bắt cóc người của các anh. Tôi chỉ cần ngoan ngoãn đợi hắn đến cứu là có thể sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi phải nói cho các anh biết? Ồ, thật sao? Cách chương.